Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2931, Tạo Hóa Chi Đạo. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Rốt cục, ngay ở Sở Hành Vân, cùng Dạ Thiên Hàn, đến đỉnh phong trong nháy mắt, một đạo nồng đậm vô cùng, dựng tràn đầy sinh mệnh năng lượng tạo hóa chi lực, đột nhiên xuất hiện, cảm thụ được cái kia vô cùng phong phái. Tràn ngập sinh mệnh năng lượng tạo hóa chi lực, Tô Liễu Nhi tức khắc từ đốn ngộ, kinh tỉnh lại, cảm thụ được cái kia bồng bột sinh mệnh khí tức cùng tạo hóa chi lực. Chỉ trong nháy mắt, Tô Liễu Nhi đối với tạo hóa chi đạo liền lần nữa thu được đột nhiên tăng mạnh cảm ngộ. Trước kia trăm bề không hiểu được đệ tam võ linh thiên phú tạo hóa, giờ khắc này Tô Liễu Nhi bỗng nhiên liền lý giải cảm ngộ, cái gọi là tạo hóa, liền là sáng tạo cùng diễn hóa ý tứ, là chỉ vạn sự vạn vật, phát triển sinh sôi quá trình. Nhìn xem mỏi mệt đến cực điểm, mồ hôi đầm đìa Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn, Tô Liễu Nhi biết rõ, ngay ở vừa rồi, ngay ở nàng trước mắt, Sở ca ca cùng Dạ Thiên Hàn, cộng đồng sáng tạo ra một cái tiểu sinh mệnh. Giờ phút này, cái kia tiểu sinh mệnh, ngay ở Dạ Thiên Hàn trong bụng, đi qua 10 tháng hoài thai, liền có thể sinh nở ra một cái xinh đẹp lại khả ái tiểu sinh mệnh Sở Vô Ý. Mà vừa mới lần này hàng loạt quá trình, chính là tạo hóa chi đạo một loại thể hiện. Mặc dù, đối với tạo hóa chi đạo hiểu rõ cùng cảm ngộ, còn vô cùng nông cạn, nhưng là Tô Liễu Nhi biết rõ, nàng cũng đã chính thức tiếp xúc, biết tạo hóa chi đạo. Lần này trở về, muốn cùng Sở ca ca cùng một chỗ, cẩn thận nghiên cứu, tinh tế, trải nghiệm, chậm rãi cảm ngộ, rất nhanh, nàng liền có thể triệt để nắm, giữ cái này tạo hóa chi đạo. Tô Liễu Nhi vui vẻ suy tư, Dạ Thiên Hàn, chậm rãi đẩy ra Sở Hành Vân thân thể, bị đau cầm bản thân quần áo, xuyên đeo, lên, mặc xong bản thân quần áo sau đó. Dạ Thiên Hàn cũng không có liền như vậy ngừng, mà là lấy ra một sợi tơ khăn, a hộ lau sạch lấy Sở Hành Vân thân thể, xử lý miệng vết thương của hắn. Sau đó, còn vô cùng kiên nhẫn, vô cùng quan tâm, giúp Sở Hành Vân mặc tốt quần áo. Biểu tình kia, liền thần vận, liền như một cái tân hôn nhỏ thê tử tại phục thị bản thân phu quân một dạng. Rất hiển nhiên, đối mặt quan hệ lẫn nhau đột nhiên cải biến, Dạ Thiên Hàn là phi thường ngượng ngùng, đồng thời khó có thể tiếp nhận. Mặc dù đã sớm ưa thích, thậm chí yêu Sở Hành Vân, chỉ là Dạ Thiên Hàn lại là một cái bảo thủ, thậm chí có thể nói là phong kiến nữ nhân. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, nàng và Sở Hành Vân quan hệ trong đó sẽ phát triển nhanh như vậy. Lấy Dạ Thiên Hàn phẩm hạnh cùng hành vi thường ngày mà nói, coi như nguyện ý đem hết thảy đều cho Sở Hành Vân, cũng nhất định muốn đợi đến đêm tân hôn mới có thể. Bất quá, cho dù như thế, đối với vừa mới phát sinh tất cả, Dạ Thiên Hàn lại như cũ là không oán không hối. Chỉ cần người kia là Sở Hành Vân, nàng liền cái gì đều nguyện ý. Chỉ bất quá, nguyện ý về nguyện ý, không hối về không hối. Thế nhưng là đối mặt với tùy thời có khả năng tỉnh lại Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn nhưng vẫn là vừa thẹn có mừng, không biết nên như thế nào đối mặt. Cuối cùng, Dạ Thiên Hàn lưu lại Sở Hành Vân, một mình một người rời đi. Mà liền ở Dạ Thiên Hàn rời đi không lâu, Sở Hành Vân rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại, hướng xung quanh nhìn một chút. Sở Hành Vân hiển nhiên nhất đầu óc sương mù. Bất quá cuối cùng, Sở Hành Vân lại không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy, rời đi. Tiếp xuống thời gian, hết thảy đều như Tô Liễu Nhi hiểu biết như thế, không ngừng phát triển. Rời đi tinh thần mật cảnh sau đó, Dạ Thiên Hàn về tới Cửu Hàn Cung. Hơn nữa, rất nhanh, Dạ Thiên Hàn liền phát hiện bản thân mang thai. Tại Tô Liễu Nhi đứng ngoài quan sát cùng cảm giác các hạ, Dạ Thiên Hàn bụng càng ngày càng lớn. Cứ việc Dạ Thiên Hàn một mực ở giấu giếm, thế nhưng là mọi người cũng không phải đồ ngốc. Bụng đại thành như thế, làm sao có thể không bị phát hiện? Rốt cục, Dạ Thiên Hàn mang thai sự thật bị Dạ Tiết Thường phát hiện. Vì ép hỏi ra hài tử phụ thân, Dạ Tiết Thường đau nhức thi lạt thủ. Đối Dạ Thiên Hàn nghiêm hình khảo vấn. Thế nhưng là vì bảo trụ Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn lại từ đầu đến cuối đôi môi đóng chặt, một câu đều không nói. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Dạ Tiết Thường đem Dạ Thiên Hàn đánh vào băng quật, mặc kệ tự sinh tự diệt. Đổi là phổ thông nữ tử, khẳng định không chịu nổi cao như thế Hàn. Nếu không, bao lâu cũng sẽ bị tươi sống chết cóng. Bất quá cũng may, Tô Liễu Nhi bám thân phía dưới, thông qua ý thức của mình, dẫn dắt đến Dạ Thiên Hàn tiến hành tu luyện, trợ giúp nàng chống cự lại giá lạnh. Dĩ nhiên thành công, bảo vệ Dạ Thiên Hàn một đầu mạng nhỏ. Rốt cục, 10 tháng hoài thai phía dưới, một khi sinh nở, Dạ Thiên Hàn sinh ra một cái đáng yêu vô cùng tiểu bảo bảo. Nhìn xem cái kia phấn nộn vô cùng, phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài, Tô Liễu Nhi tức khắc gương mặt vui sướng. Tô Liễu Nhi biết rõ, cái này tiểu nữ hài liền là Sở Vô Ý. Chỉ bất quá, cho tới nay, Tô Liễu Nhi thủy chung làm không minh bạch chính là, nàng vì cái gì sẽ tiến vào dạng này một cái huyễn cảnh, lại vì cái gì sẽ nhập thân vào Dạ Thiên Hàn trên người đây? Chẳng lẽ nói, Dạ Thiên Hàn chính là nàng kiếp trước, nàng liền là Dạ Thiên Hàn kiếp này sao? Đối với cái này suy đoán, Tô Liễu Nhi mặc dù cũng không thể khẳng định, nhưng là dựa vào nàng đạt đến 300 trí lực, thông qua nhiều dấu vết để lại, nàng nhưng vẫn là có thể phán đoán đi ra. Hồi tưởng một cái, lúc trước Sở Hành Vân vì cái gì sẽ đi cứu nàng đây? Không chỉ là cứu được nàng, hơn nữa Sở Hành Vân đối với nàng thực sự quá tốt rồi. Rất nhiều thời điểm, có lẽ Sở Hành Vân bản thân đều không có phát hiện. Chính hắn thường xuyên biết dùng một loại cảm động, nhưng lại vô cùng áy náy, ánh mắt nhìn xem nàng, nhất là làm Tô Liễu Nhi nỗ lực cùng Sở Vô Ý kết bái thời điểm, Sở Hành Vân không chút do dự liền bác bỏ. Thẳng đến hiện tại, Tô Liễu Nhi còn nhớ rõ Sở Hành Vân lúc ấy cái kia tức cảm giác hoang đường, lại không có so lúng túng biểu lộ. Thông qua đủ loại dấu hiệu, đủ loại manh mối, Tô Liễu Nhi bỗng nhiên ý thức được, Sở Hành Vân sở dĩ đối với nàng tốt như vậy bảo vệ nàng, quan tâm nàng, trân quý nàng, rất có thể là bởi vì nàng liền là Dạ Thiên Hàn kiếp này, mà Dạ Thiên Hàn thì là nàng kiếp trước. Mang theo loại nghi vấn này, Tô Liễu Nhi tiếp tục quan sát xuống dưới. Sinh ra Sở Vô Ý sau một ngày, Dạ Thiên Hàn đột nhiên cảm ứng được Sở Hành Vân khí tức. Tô Liễu Nhi biết rõ, Dạ Thiên Hàn vẫn đang làm mộng. Tại Dạ Thiên Hàn làm trong mộng đẹp, Sở Hành Vân là yêu tha thiết nàng. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân nhất định là đạp vào Cửu Hàn Cung, đến nghĩ cách cứu viện mẹ con các nàng. Bởi vậy, đang cảm ứng đến Sở Hành Vân khí tức trong nháy mắt, Dạ Thiên Hàn liền hoan hô đứng lên, ôm lấy bản thân yêu mến nhất nữ nhi, hướng băng quật bên ngoài chạy tới. Thế nhưng là rất hiển nhiên, tất cả đều là vô cùng tàn khốc. Làm Dạ Thiên Hàn rốt cục ôm lấy hài tử đi ra băng quật thời điểm, nghênh đón nàng lại là Sở Hành Vân đối Thủy Lưu Hương mối tình thắm thiết. Thậm chí, Dạ Thiên Hàn có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Hành Vân trong suy nghĩ căn bản liền không có nàng. Đối với Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân liền một tia yêu thương đều không có. Đối với Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân duy nhất có liền là thấu xương sát ý. Nếu như không phải Dạ Thiên Hàn trong tay ôm hài tử, đúng là Sở Hành Vân cốt nhục. Nếu như không phải Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch cộng minh, hắn tuyệt đối sẽ ngay tại chỗ giết chết Dạ Thiên Hàn, chém xuống nàng đầu lâu, vì báo nàng năm đó ngược đãi Thủy Lưu Hương mối thù. Đối mặt vô cùng tàn khốc hiện thực, trong lúc nhất thời, Dạ Thiên Hàn cảm thấy thấu xương rét lạnh. Loại kia rét lạnh phát ra từ trong xương tủy, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu. So sánh mà nói, cái kia băng hàn vô cùng băng quật, ngược lại trở thành ấm áp, vô cùng thế giới. Tuyệt vọng phía dưới, Dạ Thiên Hàn đem Sở Vô Ý giao cho Sở Hành Vân, sau đó độc thân một người về tới trong hầm băng. Hết chương.